Dạy bảo đại tiểu thư, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai thì Hạ Minh Lam cũng được Dương Di hộ tống tới công ty an toàn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Dương Di lái một chiếc xe bình thường tới, nhưng phiền phức thay xe mà Dương Di lái là Ferrari 485 màu đen phiên bản đặc biệt với 4 bánh xe mạ và Hạ Minh Lam có hơi khổ sở nếu biết trước nàng đã kiên quyết từ chối rồi. Con người này không biết khiêm tốn hay sao, thế này cũng quá phô trương rồi. Người khác nhìn thấy có không chừng còn nghĩ nàng là được bao nuôi. Hạ Minh Lam bước xuống xe định đi thẳng vào công ty nhưng bị Dương Di kéo lại, Dương Di hôn. Chụt, một phát vào má nàng. Cái đồ điên này, ở đây là công ty đó. Hạ Minh Lam ngạc nhiên trừng mắt thật muốn bóp cổ Dương Di phiền phức kia ngay lập tức. Cuối cùng Hạ Minh Lam lườm Dương Di một cái rồi bước vội vào công ty tránh ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh. Dương Di nào có để ý, nháo nhào sớm thành quen rồi. Lúc ở Úc Dương Di đôi khi còn xông vào phòng tắm Hạ Minh Lam trêu ghẹo nàng được mà. Hôn má có là gì đâu, Dương Di sớm đã tu luyện tới cảnh giới, mặt dày hơn bê tông cốt thép, rồi, được rồi Lam Lam à, chào tạm biệt cậu thôi mà. Gặp sau nhé, Dương Di thỏa mãn cười với Hạ Minh Lam rồi lái xe rời đi, trước khi đi còn quay sang làm cử chỉ hôn gió với Hạ Minh Lam, cười tít mắt. Hạ Minh Lam không quay đầu, hướng tầng 20 đi thẳng. Nàng không hề biết rằng cả quá trình bị chiếm tiện nghi kia vô tình lọt vào mắt của ai kia không sót một chi tiết nào. Hàn Tâm Kỳ được lên chức phó tổng giám đốc nên Hạ Minh Lam cũng được lên chức theo, công việc cũng vì vậy mà tăng lên nhiều. Mới ngày đầu lên chức đã phải đối mặt với cả đống hồ sơ, hợp đồng đủ các thể loại. Cũng may là công ty có sắp xếp thêm một trợ lý cho Hàn Tâm Kỳ nên Hạ Minh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Chào chị, em là Vương Khiết trợ lý mới, mong chị chiếu cố nhiều hơn. Trợ lý mới chào hỏi lịch sự với Hạ Minh Lam, không cần khách khí, từ nay giúp đỡ lẫn nhau là được rồi. Hạ Minh Lam cũng lịch sự đáp lời rồi quan sát, đánh giá trợ lý mới. Nhìn từ trên xuống, từ dưới lên, phân tích cả buổi cuối cùng Hạ Minh Lam kết luận. Mặt baby trông có vẻ ngây ngô, hay thẹn thùng, hay đỏ mặt chứng tỏ ra mặt khá là mỏng. Nhưng mà ngực hơi bé, khẳng định là KPB. Hừm, trợ lý loli đây chứ đâu. Trò chuyện qua lại một chút thì Hạ Minh Lam nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, từ xa trông thấy tổng tài đại nhân Hàn Mặt Than đang đi tới. Sắc mặt Hàn Mặt Than hôm nay hơi khó coi thì phải, sát khí tỏa ra ngập trời. Không biết kẻ suối quẩy nào chọc giận Mặt Than, sắc mặt khó coi như vậy. Hạ Minh Lam sợ quá cúi đầu nhìn vào đống tài liệu vờ như không thấy Hàn Tâm Kỳ. Liếc qua nhìn trợ lý mới đang toát mồ hôi thì không khỏi buồn cười. Xem kìa, trợ lý Loli bị dọa mặt tái mét luôn rồi ha ha. Hàn Mặt Than chưa đem hết công lực ra đâu. Tiểu Loli à, em sẽ được lĩnh ngộ từ từ thôi. Hàn Tâm Kỳ đi tới trước bàn làm việc của Hạ Minh Lam, dừng lại một chút. Vốn không định làm gì nhưng nhìn Hạ Minh Lam đang nghĩ gì đó, miệng còn cười cười thoạt nhìn rất vui vẻ, đột nhiên Hàn Tâm Kỳ sinh khí. Nội tâm bắt đầu phẫn nộ nhưng Hàn Tâm Kỳ mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng, như không có bất kỳ biến hóa nào. Hôm nay trông cô có vẻ vui nhỉ? Đâu có đâu, phó tổng, hì hì, Hạ Minh Lam thật sự đang nhịn cười, nàng cười là vì nhìn trợ lý Loli xanh mặt co rúm. Hàn Tâm Kỳ nhìn vào lại nghĩ nàng đang vui là do cảnh tượng buổi sáng, có chút bực bội. Cô vào phòng tôi một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Hàn Tâm Kỳ đi vào phòng làm việc của mình, chỉ để lại bóng lưng lạnh như băng nam cực cho Hạ Minh Lam và trợ lý Loli Vương Khiết. Hạ Minh Lam quay sang trợ lý biểu tình ủy khuất như muốn nói. Chị đi vào hang cọp trước đây, Loli ở lại bảo trọng. Vương Khiết nhìn mặt Hạ Minh Lam có chút đáng yêu, còn làm tay ám hiểu, quyết thắng, cổ vũ Hạ Minh Lam khiến Hạ Minh Lam giờ khóc giờ cười. Đẩy cửa vào, Hạ Minh Lam hít thật sâu lấy dũng khí, nàng thở ra kiên định không sợ hãi đi đến cạnh bàn làm việc. Thấy Hàn Tâm Kỳ đang chăm chú xem tài liệu, nàng không dám quấy rầy đành đứng đợi Hàn Tâm Kỳ đưa ra yêu cầu. Không biết người kia vô tình hay cố ý không thèm để ý, vẫn chăm chú xem tài liệu. 5 phút, 10 phút, 15 phút, Hàn Tâm Kỳ vẫn không lên tiếng, Hạ Minh Lam biết chắc là cô ta cố tình, nàng không kiên nhẫn nữa, gõ lên mặt bàn một cái cực mạnh. Hạ Minh Lam cáu gắt, Hàn Phó Tổng gọi tôi có việc gì? Mặt tỏ ra ngầu nhưng thật sự lúc này Hạ Minh Lam đau gần chết, gõ lên bàn một cái này thực sự đau. À, xin lỗi cô làm tôi giật mình, nhất thời quên mất chuyện muốn nhờ cô làm rồi. Hàn Tâm Kỳ nói không cảm xúc nhìn Hạ Minh Lam. Hạ Minh Lam lúc này lửa giận bùng lên, giả vờ, rõ ràng Hàn Mặt Than cố tình a, nghĩ thật đáng giận nhưng Hạ Minh Lam không dám lên tiếng. Nàng cố gắng nén giận, vậy tôi ra ngoài trước, khi nào cô nhớ ra rồi thì nói tôi biết,